Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 3, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Giang Miên nhìn lại điện thoại, xác nhận lần này đã ngắt cuộc gọi. Cô mới ném điện thoại sang bên cạnh, ôm con thỏ bông lăn lộn trên giường vì xấu hổ. Giang Miên mặt đỏ bừng, vô cùng may mắn vì Tần Phong không nghe thấy âm thanh khi cô vừa ngủ dậy và vươn vai. Nếu không, cô có thể chuyển sang hành tinh khác sống rồi. Chỉ riêng việc quên không cúp máy đã khiến cô rất ngại ngùng. Giang Miên tự an ủi mình một lúc, sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt và trang điểm. Dù sao cũng là đi đăng ký kết hôn, hình ảnh của cô trong ảnh không thể không đẹp. Giang Miên không bao giờ chấp nhận việc ảnh của mình không đẹp. Trang điểm xong, cô mặc một chiếc váy trắng, xách túi xách đính ngọc trai màu trắng đi xuống lầu. Ông ngoại Nhạc Hồng Đình, cậu Giang Kiêu và mợ Kỳ Chân đang ăn sáng. Trong nhà họ, mẹ Giang Uyên và cậu Giang Kiêu đều theo họ ngoại là Giang. Thấy Giang Miên xuống, Kỳ Chân cười nói, Miên Miên, mau đến ăn sáng đi. Giang Miên tiến lại gần, lễ phép chào từng người. Ông ngoại, cậu, mợ, chào buổi sáng. Kỳ Chân rót cho Giang Miên một ly sữa, nhìn cô cười rạng rỡ. Miên Miên, hôm nay trang điểm đẹp quá. Giang Miên mỉm cười, hơi không chắc chắn hỏi Kỳ Chân, mợ thấy có nhạt quá không? Có nên giảm thêm chút không? Không cần đâu, Kỳ Chân nói, như vậy là vừa đẹp rồi. Trang điểm đậm hơn sẽ mất đi vẻ tươi tắn, đáng yêu. Hơn nữa, kiểu trang điểm này rất hợp với váy trắng của con. Không cần giảm thêm, nghe lời mợ đi, như vậy là đẹp lắm rồi. Giang Miên cười gật đầu, vậy thì để vậy đi. Lát nữa ăn sáng xong con sẽ giảm lại son môi. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh không thể góp ý về chuyện trang điểm của phụ nữ, chỉ im lặng ăn sáng. Một lát sau, Giang Kiêu nhìn Giang Miên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thở dài một tiếng, Giang Kiêu là người phản đối cuộc hôn nhân này. Chuyện Tần Phong cá cược với ông nội là cả giới đều biết. Bây giờ ai cũng nói công ty của Tần Phong sắp phá sản. Phá sản đồng nghĩa với việc Tần Phong sẽ mất hết tất cả. Mất công ty trong tay và quyền thừa kế Tần Thị. Vậy Miên Miên lấy anh ta chẳng phải sẽ chịu khổ sao? Giang Kiêu không đồng ý, thậm chí cực lực phản đối. Nhưng cha anh lại rất hy vọng Miên Miên lấy Tần Phong. Mà bản thân Miên Miên cũng đồng ý. Giang Kiêu không biết Tần Phong chính là người đã cứu Giang Miên từ biển. Lúc đó, gia đình họ đã cố gắng tìm người cứu Giang Miên, nhưng xung quanh biển không có camera, chỉ có các khách sạn gần đó có camera. Họ đã kiểm tra tất cả camera của các khách sạn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ thanh niên nào ướt đẫm ra vào trong khoảng thời gian đó. Dù Giang Kiêu không đồng ý Giang Miên lấy Tần Phong, nhưng anh không thể thay đổi quyết định của cha mình. Nhà họ Nhạc luôn là ông Nhạc Hồng Đình đưa ra quyết định cuối cùng. Hơn nữa, lần này Giang Miên cũng tự đồng ý, Giang Kiêu không còn cách nào khác. Sau khi ăn sáng xong, Giang Miên ngồi trên sofa trong phòng khách đợi Tần Phong. Cô lấy gương trang điểm ra từ túi xách và dặm lại son môi. Đúng lúc đó, chuông cửa reo, người giúp việc ra mở cửa. Tần Phong xuất hiện ở cửa. Anh bước vào, gọi một tiếng, ông ngoại, với Nhạc Hồng Đình, rồi lịch sự mỉm cười. Cháu đến đón Giang Miên đi đăng ký kết hôn. Giang Miên lập tức cất gương trang điểm và son môi vào túi. Lúc này, Giang Kiêu và Kỳ Chân đã đi làm, chỉ còn Nhạc Hồng Đình ở nhà. Khi Giang Miên bước đến cửa, cô gọi to, ông ngoại, con đi đây. Nhạc Hồng Đình đáp, đi đi. Ông dừng lại một chút, rồi nói thêm, trưa nay về ăn cơm với Tần Phong nhé. Giang Miên nhìn Tần Phong một cái. Tần Phong mỉm cười gật đầu với cô. Hôm nay anh không đeo kính. Đôi mắt thường ngày luôn mang ý cười nay không bị che chắn bởi gọng kính lạnh lùng. Trông có phần ấm áp hơn. Giang Miên đáp lại Nhạc Hồng Đình. Vâng, Giang Miên mở tủ giày ở cửa, lấy ra một đôi giày cao gót màu bạc. Tần Phong đứng bên cạnh đợi, động tác thay giày của Giang Miên không tự giác mà nhanh hơn. Khi cô đặt chân vào giày cao gót, cô không đứng vững, lảo đảo, cô theo phản xạ đưa tay bám vào tủ giày, nhưng một bàn tay đã đưa ra đỡ cô trước. Trong chớp mắt, anh đã nắm chắc tay cô, hai bàn tay chạm vào nhau, lòng bàn tay của anh ấm áp và khô ráo, khiến tay Giang Miên nóng bừng như bị đốt cháy. Cô hoảng hốt muốn rút tay lại nhưng không thể. Tần Phong tưởng cô không đứng vững, càng nắm chặt hơn, còn ân cần nói, không sao đâu, anh đỡ em, sẽ không ngã đâu. Bị một người đàn ông không quen nắm tay, Giang Miên cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cô đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh, vội vàng thay giày, rồi mới rút tay khỏi lòng bàn tay anh. Đến bên xe, Tần Phong tự tay mở cửa sau cho Giang Miên. Sau khi Giang Miên ngồi vào trong, anh mới đi vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế sau, tay Giang Miên vẫn còn nóng, lòng bàn tay gần như đổ mồ hôi. Cô hơi không thoải mái, nắm lấy dây đeo túi xách, nghịch những viên ngọc trai trên đó. Một lát sau, Tần Phong đột nhiên gọi cô, Giang Miên. Giang Miên rời khỏi trạng thái lơ mơ, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt mờ mịt hỏi, hả? Tần Phong nói, đưa tay cho anh. Giang Miên không hiểu, liền đưa tay trái về phía anh, lòng bàn tay hướng lên. Tần Phong lấy ra chiếc hộp nhẫn từ túi, hộp mà anh đã không thể lấy ra hôm qua, rồi mở nó, anh cầm lấy chiếc nhẫn nữ đính viên kim cương lớn. Sau đó kéo tay cô xoay ngược lại, từ từ đặt nhẫn vào ngón áp út của tay trái cô. Cảm giác lạnh buốt khiến Giang Miên từ từ thoát khỏi sự kinh ngạc. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng anh sẽ chuẩn bị nhẫn cưới. Dù sao họ cũng chỉ là liên hôn không có tình cảm. Và hôm nay chỉ là đi đăng ký kết hôn, chưa tổ chức lễ cưới. Bởi vì công ty của Tần Phong cần gấp vốn, nên họ mới vội vàng đăng ký kết hôn như vậy. Đừng nói đến lễ cưới, ngay cả ảnh cưới cũng chưa kịp chụp. Tần Phong lấy nhẫn nam ra, trước khi đeo vào, anh như đùa hỏi, em có muốn giúp anh đeo không? Giang Miên nghĩ rằng anh đã đeo nhẫn cho cô, và trong những lần gặp gỡ ít ỏi, anh luôn đối xử tốt với cô. Hơn nữa, anh còn là ân nhân cứu mạng của cô. Cô lặng lẽ cầm lấy nhẫn từ tay anh, giúp anh đeo vào ngón áp út tay trái. Khi buông tay anh ra, Giang Miên mơ hồ nhìn vào chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út của mình. Không kìm được nghĩ rằng, giờ đã đeo nhẫn rồi, đến lễ cưới phải làm sao? Chẳng lẽ phải tháo ra trước khi tổ chức lễ cưới rồi đeo lại? Rồi cô lại nghĩ có thể cuộc hôn nhân của họ không kéo dài đến khi tổ chức lễ cưới. Cô thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đến cục dân chính, hai người nộp giấy tờ, chụp ảnh và nhận giấy đăng ký kết hôn theo quy trình. Khi chụp ảnh, để có tấm ảnh đẹp, Giang Miên mỉm cười nhẹ nhàng, thậm chí nghiêng đầu một chút gần Tần Phong. Cô không quan tâm anh trông thế nào, miễn là cô trông thật xinh đẹp. Khi Giang Miên nhận giấy đăng ký kết hôn, vừa mở bìa, cô thấy trong ảnh anh cũng như cô, mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu về phía cô. Giang Miên nhìn tấm ảnh, bất ngờ với kết quả đẹp như vậy. Trên giấy đăng ký kết hôn in rõ ràng ngày đăng ký, ngày 20 tháng 3 năm 2017. Anh và cô đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Rời cục dân chính, Tần Phong và Giang Miên quay về nhà cô. Nhạc Hồng Đình nói với Giang Miên, Miên Miên, con tranh thủ lúc này thu dọn hành lý, ăn trưa xong rồi đi với Tần Phong nhé. Giang Miên ngẩn ra, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Khi Giang Miên trở về phòng, Tần Phong bị Nhạc Hồng Đình gọi vào thư phòng. Giang Miên không biết họ vào thư phòng, cũng không biết họ đã nói gì. Khi cô gần xong việc thu dọn hành lý, cũng là lúc ăn trưa. Sau bữa trưa, Giang Miên mang vali lên xe cùng Tần Phong. Anh đưa cô đến căn nhà mới của họ và nói, không sống chung với người nhà, em sẽ thấy thoải mái hơn. Giang Miên rất cảm kích. Cảm ơn anh, học trưởng. Tần Phong nhướng mày, chỉ nói, để hành lý ở đây trước. Anh đưa em đến nhà họ Tần. Giang Miên gật đầu, được. Thực ra Tần Phong không thích nhà họ Tần. Ngoài lần mỗi tháng phải về, anh không quay lại nếu không có việc gì. Nhưng hôm nay là ngày đăng ký kết hôn. Ông nội đã yêu cầu họ về nhà, nên anh phải đưa cô về một chuyến. Giang Miên sau khi đến nhà họ Tần cả buổi chiều vẫn chưa thể nhận ra hết mọi người. Vì có quá nhiều người, không kể đến hai người em trai của ông nội, chỉ riêng chi của ông nội, ngoài cha anh đã qua đời, Tần Phong còn có hai người chú, và mỗi chú đều có một người con trai, tức là hai người em họ của anh. Thực ra chỉ có cha anh là con của ông nội và bà nội anh. Còn hai người chú đều là con của ông nội với người vợ khác sau khi bà nội anh qua đời. Giang Miên quan sát từ chiều đến tối, phát hiện Tần Phong chỉ thân thiết hơn với mẹ anh. Bà Phong khiết, Tần Phong về đây phải ứng phó với các chú và em họ. Suốt ngày quay cuồng với những cuộc trò chuyện về công ty và thương trường. Anh không có thời gian để ý đến Giang Miên. Giang Miên tất nhiên cũng nhận ra điều đó. Cô cũng không cần anh phải ở bên, dù sao gặp ai nói chuyện với người đó, toàn là lời xã giao, chỉ để làm đẹp mặt. Chẳng bao lâu, Phong Khiết đến bên Giang Miên, bà mỉm cười dịu dàng gọi, Miên Miên. Giang Miên lập tức quay lại, mỉm cười, giọng ngoan ngoãn gọi, bác. Vừa mở miệng cô mới nhận ra cách gọi không đúng, vội đỏ mặt và sửa lại, mẹ. Phong Khiết cười. Bởi vì Giang Miên gọi bà là, mẹ, bên này có gì không quen không? Phong Khiết quan tâm hỏi. Giang Miên cười, cũng tạm ạ. Phong Khiết trêu chọc. Phong còn sợ con không ứng phó nổi. Bảo mẹ phải luôn chú ý đến con. Giang Miên hơi bất ngờ. Dường như không ngờ Tần Phong còn dặn dò mẹ anh giúp đỡ cô. Phong Khiết lại cười, nhưng mẹ thấy con cũng ổn mà. Nhưng nói chuyện với họ cũng mệt mỏi. Mẹ dẫn con ra ngoài hít thở không khí nhé. Phong Khiết nói xong, liền nắm tay Giang Miên, dẫn cô lên lầu về phòng của bà. Trong phòng treo một bức ảnh cưới lớn của cha mẹ Tần Phong. Giang Miên ngước nhìn tấm ảnh của hai người. Từ nét mặt và đường nét của họ có thể nhìn thấy hình bóng của Tần Phong. Cô mỉm cười nhẹ, anh ấy rất giống hai người. Phong Khiết nhìn theo hướng Giang Miên nhìn, con nói Phong à, nó giống cha nó, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Giang Miên nói, mắt giống mẹ, rất đẹp. Phong Khiết trên mặt lại thêm vài phần nụ cười. Bà lấy từ trong tủ ra một hộp trang sức, sau đó kéo Giang Miên ngồi xuống, mở hộp trang sức và lấy ra một đôi vòng ngọc, định đeo lên cổ tay Giang Miên. Giang Miên hoảng hốt, mẹ. Phong Khiết nói, Miên Miên, đây là của bà nội Tần Phong cho mẹ. Bây giờ mẹ tặng lại cho con. Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng rất cảm ơn con vì đã đồng ý kết hôn với Tần Phong khi nó gặp khó khăn. Phong Khiết dịu dàng vén tóc Giang Miên ra sau tai và nói tiếp. Sau này có việc gì thì tìm mẹ. Nếu nó dám đối xử không tốt với con, mẹ sẽ giúp con dạy dỗ. Giang Miên cười đáp, vâng, cảm ơn mẹ. Trong bữa tối, con trai của chú thứ hai của Tần Phong, Tần Hào, cười giễu cợt, anh cả thật tài giỏi, luôn có cách để cứu sống lại Tần Thị. Mọi người đều có thể nghe thấy sự mỉa mai và khinh bỉ trong lời nói của anh ta. Như thể đang chế giễu rằng Tần Phong chỉ biết dựa vào phụ nữ. Nhưng Tần Phong không quan tâm đến sự giễu cợt của anh ta. Thậm chí còn tự hào nói, Tần Thị có thể phục hồi, nhờ công lớn của chị dâu các em kịp thời giúp đỡ. Vợ tôi là người đã cứu tôi. Anh nói, tay đặt lên lưng ghế của Giang Miên, cơ thể nghiêng về phía cô, ánh mắt nhìn cô đầy nụ cười và tình cảm. Giang Miên quay lại nhìn anh, mỉm cười dịu dàng, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Tần Phong nâng ly rượu lên, muốn cùng cô cụng ly chúc mừng. Cô ngoan ngoãn nâng ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với anh. Hai người uống một chút rượu, dáng vẻ thư thái và bình thản. Và tất cả mọi người cũng nhìn thấy đôi vòng ngọc trên cổ tay Giang Miên. Đó là đôi vòng ngọc bích trị giá gần tỷ, chỉ dành cho con dâu trưởng của nhà họ Tần. Hôm nay là ngày Tần Phong và Giang Miên nhận giấy kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, nên không thể tránh khỏi việc bị mời rượu. Tần Phong bảo vệ Giang Miên, không để cô uống nhiều. Anh uống thay phần của cả hai, dẫn đến khi về nhà, anh đã say khướt, được tài xế đưa về nhà. Giang Miên dìu Tần Phong bước vào phòng khách, bước đi loạng choạng, cô định để anh ngồi xuống ghế sofa, nhưng cuối cùng cả hai cùng ngã xuống. Giang Miên buông tay, hít thở sâu mấy hơi. Cô quay đầu nhìn Tần Phong đang tựa vào sofa, dáng vẻ lười biếng. Chiều nay khi về nhà họ Tần, anh đã đeo kính, giờ đây, anh nhắm mắt, tay kéo lỏng cà vạt, trông cực kỳ quyến rũ. Giang Miên định đứng dậy đi lấy nước cho anh, nhưng cổ tay bị Tần Phong nắm lại. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt vừa tỉnh táo vừa mơ hồ. Giang Miên không hiểu ánh mắt của anh, khẽ nhíu mày hỏi, sao vậy? Tần Phong đột nhiên cười nhìn cô. Giang Miên, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, anh nói cho em một bí mật. Giang Miên bị anh làm cho ngơ ngác, cảm thấy anh thật sự say rồi. Cô vừa định nói đã là bí mật thì đừng nói với cô. Nhưng Tần Phong đã nghiêng người tới trước, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô, làm cô cảm thấy tay mình như đang bốc cháy. Ngay sau đó, anh ghé sát vào tai cô, thì thầm từng chữ một. Thật ra, công ty của anh không có nguy cơ phá sản. Tin Tịnh Thị sắp phá sản là tin giả do anh tung ra. Giang Miên đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn choáng váng. Cô trố mắt nhìn anh, không nói nên lời. Tần Phong nhìn cô, cười hiền lành và dịu dàng. Bộ não đã ngừng hoạt động của Giang Miên chậm chạp. À, một tiếng, sau đó ngập ngừng hỏi. Vậy phải làm sao? Hay chúng ta đi ly hôn? Cách chương.